Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, từng cái loại bỏ, xông ra tuột theo thiên địa. Đối với 6 cái chữ này, Tần Tinh chỉ có thể đáp lại cười khổ. Mình bây giờ duy nhất hy vọng chính là tự mình tu vi và tinh hồn có thể mau sớm khôi phục. Về phần cái khác, căn bản cũng không cân nhắc. Được rồi, Thiên Cơ Tử âm thanh đột nhiên trở nên ngưng trọng nói. Đối với Tinh Mệnh Sư lại nói, bắt đầu cũng chỉ là trò đùa con nít, không lên được đại mặt bàn, chỉ có thể luyện chế ra mệnh thạch, mới xem như chân chính Tinh Mệnh Sư, cũng là bị toàn bộ tinh tu nơi tán thành Tinh Mệnh Sư. Thiên Cơ Tử mà nói, để cho Tần Tinh thần sắc cũng theo đó trở nên ngưng trọng. Tuy rằng liên quan tới mệnh thạch sự tình, hắn đã nghe nói qua không ít, thậm chí chính mắt thấy được qua, nhưng vẫn là hiểu biết lơ mơ. Duy nhất biết được chính là mệnh thạch cực kỳ thần kỳ. Mệnh thạch, vận mệnh thuộc về thạch. Đơn giản nói, đó là có thể thay đổi đeo mạng người vận đồ vật nói tường tận. Nó lại được xưng là vạn năng thạch, bởi vì nó tác dụng thật là bao la vạn tượng, không chỗ nào mà không bao lấy. Có chuyện nhờ tài sản, có chuyện nhờ mệnh, có chuyện nhờ thù, vân vân. Hơn nữa sử dụng đơn giản, chỉ cần ngươi bội đeo ở trên người, liền có thể phát huy tác dụng. Đây cũng là vì sao toàn bộ sinh linh đối với mệnh thạch đều là đổ xô vào. Đương nhiên, tựa như cùng tinh đan tinh khí sẽ có phẩm cấp phân chia một dạng. Mệnh thạch giống như vậy. Nói thí dụ như có người muốn cầu tài, ta luyện chế ra mệnh thạch, người này đeo sau đó có thể có được hàng tỷ tài sản. Mà ngươi luyện chế mệnh thạch, người này đeo sau đó khả năng chỉ sẽ có được mấy trăm mấy ngàn tài sản. Tần Tinh gật đầu một cái. Đối với lời nói này rất dễ hiểu. Đồng dạng đan dược, dược liệu phương diện, tự mình luyện chế ra, khẳng định không cách nào cùng Mộc Thanh Linh luyện chế ra so sánh. Ta lúc trước cùng ngươi đã nói, luyện chế mệnh thạch hòa luyện chế tinh đan tinh khí có chút tương tự. Cũng cần đủ loại vật liệu. Chỉ có điều luyện đan là từ trong tài liệu lấy ra dược liệu, luyện khí là từ trong tài liệu lấy ra tinh hoa. Ta hỏi ngươi, kia luyện chế mệnh thạch là từ vật liệu bên trong nói lấy vật gì? Cái vấn đề này có thể không làm khó được Tần Tinh, bởi vì ban đầu hắn và đại diện thượng nhân tỉ thí tinh mệnh thuật thời điểm, đại diện thượng nhân chính là thông qua luyện chế mệnh thạch muốn chiến thắng Tần Tinh. Mà đương thời Thiên Cơ Tử nói, cần vật liệu là đủ loại thiên cơ chi lực, chân chính cao cấp tinh mệnh sư, hoàn toàn có thể từ trong thiên địa trực tiếp rút ra đủ loại thiên địa chi lực. Mà cấp bậc không đủ tinh mệnh sư, chỉ có thể đem bao hàm đủ loại thiên cơ chi lực đồ vật, đưa chúng nó dung hợp một chỗ, lại căn cứ hắn vận mệnh người đem xứng đôi thiên cơ chi lực rút ra. Nghe xong Tần Tinh trả lời, Thiên Cơ Tử gật gật đầu nói, coi như ngươi đáp đúng. Bất quá, bởi vì khi đó ngươi bất kể là thực lực vẫn là tinh mệnh thuật trên trình độ cũng còn thấp hơn, cho nên ta chỉ là đơn giản nói dưới. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, luyện chế mệnh thạch cần thiết thiên cơ chi lực, trên thực tế chính là người khác sở cầu đồ vật. Tần Tinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, có chút không thể nào hiểu được lời nói này ý tứ. Tinh vực nói thí dụ như tiến nhập bản nguyên, sau đó ngươi thấy là bằng những người đó rõ ràng thực lực không đủ, nhưng lại có thể trong tinh không phi hành. Đây liền là bởi vì bọn hắn trên thân đeo mệnh thạch, bọn họ cầu chính là tại tinh không thuộc về bên trong phi hành. Như vậy chúng ta đang luyện chế có sẵn loại tác dụng này mệnh thạch thời điểm, liền cần từ tinh không bên trong rút ra phong chi lực cùng không gian chi lực. Sau đó lại kết hợp bọn họ ngày sinh tháng đẻ cùng mệnh tinh. Đem những lực lượng này cùng vận mệnh bọn họ liên hệ với nhau. Lại nói thí dụ như có người cầu tài, tài sản là vàng. Như vậy ngươi liền cần tìm kiếm có sẵn kim chi lực vật liệu. Từ trong rút ra ra kim chi lực, cùng vận mạng hắn liên hệ với nhau. Cho nên gia tăng mạng hắn chung kim vận. Cũng chính là tài vận tại thiên cơ tử cặn kẽ theo lệ giải thích phía dưới. Tần tin rốt cuộc dần dần đã minh bạch luyện chế mệnh thạch ý tứ. Mà thiên cơ tử cũng không có duy nhất một lần đem toàn bộ kiến thức đều truyền thụ cho hắn. Chỉ là nói cho hắn một cách đại khái. Và rút ra thiên cơ chi lực phương pháp sau đó. Sẽ để cho chính hắn tiến nhập trong mộng luyện tập. Tần tinh tiến nhập trong mộng, không có qua chốc lát liền tỉnh lại, bởi vì lấy hắn bây giờ đối với ác mộng thuật nắm giữ trình độ. Tuy rằng có thể làm cho trong mộng xuất hiện đủ loại đồ vật, nhưng tất cả đều là giả, căn bản là không bao hàm chút nào thiên cơ chi lực. Thiên cơ tử khẽ mỉm cười nói, điểm này ta sớm liền nghĩ đến. Cho nên mới để cho ngươi tới đây mệnh cờ tông. Bất quá ngươi bây giờ đừng vội bắt người ta vật liệu. Vẫn là thử trước một chút nhìn. Như thế nào mới có thể đem vật thật dẫn vào mộng cảnh đi. Đem thiên địa vạn vật tất cả đều dẫn vào mình mộng cảnh. Đây mới là ác mộng thuật cảnh giới tối cao. Mà tần tinh bây giờ cách cảnh giới này tự nhiên còn có xa khoảng cách xa. Cho nên chỉ có thể từ đơn giản nhất, cơ bản nhất vật chết. Cũng chính là không có sinh mệnh đồ vật đến tiến hành luyện tập. Ngay sau đó, tần tinh ngay tại đây mệnh cờ tông trong sân thực tế ở lại. Bắt đầu tiếp tục tu luyện mình mộng yểm chi thuật. 7 ngày sau đó. Quân Mạch Ly cùng Vân Hy ngồi ở trong nghị sự đại sảnh. Nàng bốn danh sư huynh sư tỷ đứng ở nơi đó. Nói thao thao bất tuyệt. Tông chủ, lần này tổng cộng có 367 tên từ bên ngoài đến chi nhân bị dẫn vào bên trong tông. Mà trong đó đại bộ phận người lai lịch đã dò nghe tuy rằng đi tới đây mệnh cờ tông sau đó. Tần tinh giống như bị người quên lãng một dạng, căn bản không có người tới tìm hắn. Nhưng mà trên thực tế, hắn và còn lại mấy cái bên kia bị mang về mệnh cờ tông người. Mọi cử động tại người khác dưới sự giám thị, thiên cơ tử đương nhiên sớm liền phát hiện. Bất quá hắn bản liền muốn giúp đỡ một hồi mệnh cờ tông. Mà hắn cũng biết, lấy tần tinh tính khí. Hiện tại tuyệt đối không có lòng dỗi dành đi để ý tới những chuyện này. Cho nên hắn cũng cố ý không nói. Nhìn một chút mệnh cờ tông rốt cuộc muốn làm gì. Lại quyết định Quân Mạch Ly đừng xem tuổi còn trẻ. Nhưng mà tâm tư cực kỳ kín đáo. Tại đem mệnh cờ tinh toàn bộ người ngoại lai đều mời về tông môn sau đó. Nàng lập tức bắt đầu phái người đi đánh nghe bọn hắn lai lịch. Thậm chí không tiếc đi tới cái tinh thần khác. Vì chính là muốn đem các loại người từng cái loại bỏ. Làm hết sức đem người đánh cờ phạm vi thu nhỏ. Hôm nay 7 ngày thời gian trôi qua. Phái đi ra ngoài hỏi thăm tin tức đệ tử toàn bộ đã trở lại. Hơn nữa đem tình huống sưu tầm. Hướng về phía nàng báo cáo, Quân Mạch Ly một vừa nghe các sư huynh sư tỷ báo cáo, một bên ở trong lòng làm phân tích đánh giá, vừa cùng sư phụ mình thương nghị, dòng dã một ngày thời gian trôi qua sau đó, 367 người trong phần lớn đều bị nàng sắp xếp trừ đi, hơn nữa đưa rời mệnh cờ tông, hôm nay chỉ còn lại 16 người. Lai lịch không rõ, đây 16 người phân biệt gọi là Lưu Hoa Sen, Kiều Phúc Tuyền, Thiên Tần, sau đó, Quân Mạch Ly cùng Vân Hy lại nghe đây 16 người tại Mệnh Cờ Tông bên trong. 7 ngày thời gian dặm cặn kẽ tâm tình biến hóa cùng hành động sau đó. Tiếp tục bắt đầu lần lượt phân tích đánh giá. Lần nữa nỗ lực co rút phạm vi nhỏ. Tại liên tục loại bỏ 6 người sau đó. Quân Mạch Ly xoa xoa mình mi tâm nói. Cái gọi là thiên tần. Tuy rằng tu vi không rõ, nhưng mà thậm chí ngay cả tiếp theo mê man ngủ 7 ngày. Hơn nữa mỗi ngày đi ngủ thì trong tay còn nắm một khối kim nguyên bảo. Hắn cũng có thể loại bỏ, đem hắn đưa, không đợi Quân Mạch Ly dứt tiếng. Đột nhiên, một cổ cường đại khí tức dao động, giống như làn sóng một dạng, từ trên trời rơi xuống. Mạnh mẽ đánh thẳng tới, vét sạch toàn bộ Mệnh Cờ Tông. Ngoài phòng khách, lập tức truyền đến đệ tử hơi hơi mang theo run rẩy âm thanh. Tông chủ, thánh thành thánh sứ đến. Nghe được câu này, Quân Mạch Ly cùng Vân Hy sắc mặt không nén nổi đột nhiên biến đổi. Quân Mạch Ly càng là bỗng nhiên đứng dậy, nhìn hướng sư phụ nói. Sư phụ, lúc này vì sao lại có thánh thành thánh sứ đến trước? Hơn nữa còn cố ý phóng xuất ra kinh khủng như vậy khí tức dao động. Lai giả bất thiện. Cùng lúc đó, thân ở hẻo lánh trong sân Tần Tinh vẫn là rộng mở mở mắt. Trong hai mắt có đến một tia hung quang thiểm thước. Hắn mặc dù không biết cái gì thánh thành thánh sứ đến Mệnh Cờ Tông, nhưng là mới vừa cổ khí tức kia dao động, chính là cũng hướng đánh tới trên người hắn, đem hắn từ trong mộng kinh tỉnh lại. Mà trong mộng, hắn vừa mới thành công đem kim nguyên bảo dẫn vào trong. O, sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.